Nương tử xin dừng tay, chương 41, sư đệ đừng sợ, góc chuyện audio.com. Người tới đó đầu óc trống rỗng, quên mất rằng mình đang đột nhập phòng tắm nam, ngây ngốc nhìn Hứa Dương, sư tỷ, ngươi phát hiện gì à? Hai người phía sau bị sương mù cản lại, vẫn đang lo đi về phía trước, lúc này đem người đang ngẩn người ở phía trước đụng văng xuống bể nước. Sư tỷ, cẩn thận, hai người định vươn tay vớt người, nhưng cũng nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm ở đầu bên kia ôn tuyền. Cũng cứng đờ người ngay tại chỗ, người bị rơi xuống bể nước kia thấy hai tay duỗi về phía mình. Nhưng lại dừng lại không nhúc nhích cách mình hai thước, nên phải vất vả tự trèo lên bờ, nàng liếc nhìn thần sắc của hai sư muội. Biết các nàng cũng trúng chiêu, vội vàng dùng mỗi tay một tay nhéo lấy tay của hai người, dùng sức kéo lại, còn đứng đờ ra đấy làm cái gì? Còn không mau quay người đi, đồng thời cũng nhắm chặt hai mắt của chính mình lại. Hứa Dương tuy rằng không nghĩ rằng mình đang tắm mà lại bị nữ đệ tử nhìn thấy thì như thế nào, lại ma xui quỷ khiến vội vàng tóm lấy khăn tắm. Che phần thân thể lộ ra khỏi mặt nước, lúc này mới dò hỏi các ngươi đây là muốn làm gì, à, không phải, chúng ta không phải đến để nhìn trộm. Một tên đệ tử thanh sam vừa lên tiếng đã bị sư tỷ nàng đạp một cước vào mông, ngu ngốc, nói cái gì mà nhìn trộm hay không nhìn trộm chứ. Sư tỷ kia lại quay lưng về phía Hứa Dương cười gượng nói vị sư đệ này, à, không, vị sư muội này, chúng ta chưa nhìn thấy cái gì hết, đúng, đúng. Không thấy gì hết, hai người khác vội gật đầu không ngừng, sư tỷ lại nói chúng ta là người của ngự dị điện. Đuổi theo một con rắn hổ mang con chạy ra ngoài điện mà tới đây, cũng không biết có người ở đây. Hứa Dương vừa rồi ở trên đường đã nghe nói qua ngự dị điện, chính là nơi tông môn bắt giữ và thuần hóa yêu thú, nói cách khác. Cái con rắn hổ mang con nào đó này là một con yêu thú, hắn vội vàng nhảy ra khỏi cái bể nước, mặc lại quần áo đôi ba cái rồi nói. Thứ này là yêu thú mấy giai, sư đệ, sư muội đừng sợ, con xúc sinh này gần tam giai mà thôi. Sư tỷ kia quay lưng về phía Hứa Dương trong tay giơ một chiếc ô nhỏ lên, chúng ta sẽ có thể bắt được nó trong chốc lát với tế hồn cái. Ai ngờ nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một đạo bóng đen từ phía sau vọt ra, lại dẫm lên vai nàng, trong nháy mắt giật lấy chiếc ô nhỏ, nguy rồi. Sư tỷ kia kinh hãi, xoay người định chộp lấy. Không ngờ bóng đen động tác cực kỳ nhanh nhạy, nhảy ra xa 4-5 thước ném chiếc ô nhỏ xuống bể nước. Mau ra tay, khi sư tỷ hét lớn một tiếng, ba người lập tức tả trung hữu tách ra, đồng thời đánh về phía bóng đen, tuy nhiên. Sau khi bóng đen kia ném chiếc ô nhỏ, nó dường như không hề cố kỵ, đứng vững tại chỗ, trong miệng phát ra âm thanh xì xì sột soạt. Nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, ngay khi ba nữ đệ tử chạy được vài bước liền ôm đầu đứng im, đều nghiến răng nghiến lợi. Trợn mắt hốc mồm, cả người hơi hơi run rẩy, bóng đen kia không dừng lại chút nào, tiến lên cắn vào cổ mỗi người một cái, sau đó đứng thẳng dậy. Đắc thắng kêu khè khè, cả ba người lần lượt ngã xuống đất, Hứa Dương thầm than trong lòng. Thật buồn bực khi chính mình đang tắm rửa lại gặp phải loại phá đám này, ba người các ngươi cũng thật là giỏi. Gióng trống khua chiêng chạy tới tóm yêu thú, vậy mà trong nháy mắt đã bị tiêu diệt rồi, hắn gión ra gión rén đi về phía đại môn thiên quy trì. Ai ngờ yêu thú kia căn bản không tính buông tha cho hắn, nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường. Lúc này Hứa Dương mới thấy rõ cái gọi là con rắn hổ mang con là một con thằn lằn nhỏ chỉ cao một thước, phủ màu xanh lục bảo. Trên lưng có một hàng gai màu đỏ sẫm, và hai hàng răng thưa, với dáng vẻ kiêu hãnh, thứ này trông không có gì ghê gớm lắm. Nhưng ba người vừa rồi vẫn nằm bên cạnh hắn, nên Hứa Dương không dám xem thường, hắn chậm rãi xoay người, nhấc cái bồn tắm gỗ dưới chân lên. Nhớ tới sư phụ đưa cho cái kim cực giáp linh văn khí cũng chính là cái yếm kia vẫn trong đống quần áo cũ đã thay, hắn lại nháy mắt với Hải Yến. Con chim ngốc lấy cái yếm qua đây cho ta, con thằn lằn nhỏ kia cũng không muốn cho hắn thời gian để làm chuẩn bị, kêu xì một tiếng. Tiến lên mấy bước về phía trước, một đôi mắt xanh nhỏ trừng mắt nhìn Hứa Dương lúc này cảm thấy trong đầu ong ong. giống như có người lấy búa đồng thời gõ vào trán và sau đầu, hai mắt đầy nổi đầy sao, thân thể bất giác run lên, đây là... Hứa Dương phát hiện ra cảm giác này có chút quen thuộc, nhất thời phản ứng lại, á đù, là công kích hồn phách. Rất giống lần trước dùng thích tinh để đo hồn lực, chỉ là áp lực lớn hơn một đoạn so với áp lực của hắn ở trên bia rèn hồn. Cũng không có từ từ tăng áp lực lên, đã là biên độ cao nhất, chẳng trách ba nữ đệ tử kia đột nhiên không động đậy nữa, hắn buồn bực trong lòng. Đáng lẽ vừa rồi phải thi triển mê tâm trước, nhưng hắn cũng không biết con thằn lằn này là đực hay cái, hắn liều mạng cắn chặt răng. Cố gắng khiến cho bản thân mình loại bỏ cảm giác tê dại đến từ sâu thẳm tâm hồn đó. Mặc dù công kích của con yêu thú này nặng hơn nhiều so với áp lực bia rèn hồn, nhưng vẫn miễn cưỡng nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Đó là minh chứng cho thấy hắn vẫn chưa ngất đi, con thằn lằn kia một kích đắc thủ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không có con người nào khác. Mới thong thả đi về phía Hứa Dương, dựa trên kinh nghiệm của nó. Một nhân loại nam tử tuổi như này trước mặt không bao giờ có thể chịu được công kích hồn lực của chính mình. Tất cả những gì còn lại là đi lên và cắn một miếng, trận chiến kết thúc rồi, chờ khi nó đi đến trước mặt Hứa Dương ba thước. Nó đá mạnh hai chân sau và nhào về phía cổ hắn, nhưng lại bất thình lình bị một cái đen xì gì đó từ trên trời giáng xuống. Vừa đúng lúc đem nó chụp kín lại, Hứa Dương thở hổn hển ấn mạnh cái bồn tắm gỗ xuống, trong lòng vô cùng kinh hãi. Chỉ nửa giây sau liền thoát khỏi trạng thái tê liệt hồn phách, chắc là ba người bên cạnh cũng vậy, Hải Yến đào bới đống quần áo cũ một hồi. Cuối cùng cũng rút được kim cực giáp ra, bay tới trên vai Hứa Dương, Hứa Dương tiếp nhận cái yếm, hai mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào cái bồn tắm gỗ. Chỉ còn chờ con thằn lằn kia nếu là lao tới, sẽ dùng cái linh văn khí này đem nó chụp lại, đồng thời lên tiếng hô to, có ai không, người đâu. Bên ngoài cửa Thiên Quy Trì, hơn chục đệ tử của Ngự Dị Điện, mỗi người đều cầm một chiếc ô xòe tế hồn cái, thần sắc kích động chạy tới. Một người trong số đó vội la lên với đệ tử Thanh Sam đứng ở ngoài cửa, đây không phải Tôn Sư Tỷ sao, ngươi có nhìn thấy một con rắn hổ mang con không? Tôn Sư Tỷ kia đúng là đệ tử của Vũ Đức Điện đã đưa Hứa Dương tới đây, nàng lắc đầu nói chưa từng thấy qua. Nữ đệ tử vừa hỏi đã liếc mắt nhìn vào bên trong cánh cửa Thiên Quy Trì và vẫy tay sau lưng nàng, nơi này sương mù lượn lờ. Con xúc sinh kia hơn phân nửa là trốn ở bên trong đó, để ta đi vào tìm, vâng, Tôn Sư Tỷ vội vàng giang tay ngăn cản trước mặt các nàng. Lớn tiếng nói không được, Hứa Sư Thúc đang tắm rửa ở bên trong, đám người các ngươi chạy vào, còn thể thống gì, Hứa Sư Thúc. Hứa Sư Thúc nào, chính là đệ tử thân truyền mới thu nhận của Trầm Sư Tổ Hồng Vân Phong, các đệ tử của Ngự Dị Điện nhìn nhau. Và đột nhiên có người vỗ trán nói nghe nói Trầm Sư Tổ thu nhận được một tên đệ tử thiên phú kinh người, tại sao nàng lại tắm rửa ở Thiên Quy Trì? Tôn Sư Tỷ ho khan một tiếng, Hứa Sư Thúc chính là nam tử Cách Trương.